Chương 204, thấp kiêu ngạo đầu lâu. Dạ cụ mò rủ cả gì ngồi tại khe hở bên trên, nàng cùng cả dẹ mì rủ cả nhìn nhau, trong tay nắm quạt xếp, một hồi nắm chặt nắm tay một hồi lại bung ra, sắc mặt biến hóa, nội tâm cũng không bình tĩnh. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, cả dẹ mì rủ cả liền cùng nàng tức là đối thủ lại là bằng hữu, hai người cùng cường địch kề vai chiến đấu qua, cũng từng ôm giết chết tâm ý của đối phương giết chóc lẫn nhau qua. Mấy ngàn năm thời gian đi qua, một cái trở thành bô nở mù á hoa tươi chi chủ, một cái trở thành yêu quái hiền giả. Nhưng cu nở dê chính vì vậy, dạ cụ mỏ rủ cả gì kiêu ngạo không cho phép nàng cúi đầu, đối với người nào cúi đầu đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đối cả dẹ mì rổ cả cúi đầu, nhưng là, hiện tại thật là không có cách nào. Cứ như vậy lặng lặng chờ giây lát, cả dẹ mì rổ cả nhìn thấy rủ cả gì không nói lời nào, nàng không thú vị xoay người. Trên bờ vai dựng lấy cây dù tiếp tục đi lên phía trước lấy. Nàng không thích nhăn nhăn nhó nhó tư thái, cũng không muốn cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì ở chỗ này lớn nhỏ chừng đôi mắt nhỏ lãng phí thời gian, còn không bằng tiếp tục ngắm hoa tới vui vẻ. Chờ một chút, dù cả 15 rủ cả gì mở miệng gọi lại nàng, chỉ là cả dẹ mì rủ cả bước chân ngay cả ngừng dừng một cái đều không có, vẫn còn đang cánh đồng hoa trên đường nhỏ đi về phía trước. Thẳng đến dạ cụ mò rủ cả gì câu nói tiếp theo, nàng rốt cục dừng bước. Ta cờ ơn ở ngươi hỗ trợ vứt bỏ sau cùng cao ngạo, vứt bỏ sau cùng tôn nghiêm, vì dự cô, dạ cụ mò rủ cả gì từ khe hở bên trên đi ra đứng tại cánh đồng hoa bên trong cắn răng, gàn từng chữ nói ra câu này nàng vốn cho rằng cả một đời đều sẽ không nói ra lời nói. Vừa mới dứt lời, nàng cả người đều là tiết hạ khí, nguyên lai. Giống cái này kình địch tìm xin giúp đỡ là khó như vậy a a ta không có nghe lầm chứ cả dẹ mì rổ ca nghiêng đầu qua, trên mặt của nàng lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Ngươi không có nghe lầm, rổ cả ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi, xin nhờ yêu quái hiền giả túi xuống cao ngạo đầu lâu, rất là chính thức. A a a a ha ha ha ha ha ha ha cả dẹ mì rổ cả trên mặt lộ ra giữ tợn quỷ súc cười to, nàng lấy tay nắm lấy đầu của mình. Chỉ có một cái màu đỏ tươi con mắt từ tay trong khe lộ ra. Dạ cụ mò rủ cả gì vậy mà lại giống người xin giúp đỡ, vậy mà lại giống ta cả dẹ mì rủ cả xin giúp đỡ. Thú vị, thật sự là quá thú vị ha ha ha ha ha ha. Dạ cụ mò rủ cả gì lặng lặng lắng nghe rủ cả tiếng cười to, qua thật lâu mới là bình tĩnh trở lại. Tốt, đã ngươi dạ cụ mò rủ cả gì cũng giống như ta nhờ giúp đỡ, vậy ta liền đáp ứng ngươi chém đinh chặt sắt. Không chút do dự nói ra, có thể làm cho dạ cụ mọ rủ cả gì bỏ đi tôn nghiêm buông xuống kiêu ngạo xin giúp đỡ, tình cảnh này thật sự là quá là hiếm thấy, chính là bởi vì là kinh địch, chỗ có người hay không so cả dẹ mì rủ cả hiểu rõ hơn dạ cụ mọ rủ cả gì, nếu không phải thật xúc động đến tâm linh của nàng chỗ sâu nhất, vị này yêu quái hiền giả tình nguyện ngọc nát, cũng sẽ không túi đầu xuống. Nếu là cái khác đại yêu quái coi như quỳ trên mặt đất dập đầu xin giúp đỡ, nàng cả dẹ mì rổ cả đều sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là chỉ có dạ cụ mỏ rủ cả gì là ngoại lệ. Khi nàng thấp kiêu ngạo đầu lâu lúc, cả dẹ mì rổ cả nàng không chút do dự đáp ứng. A rổ cả không hỏi xem ta cần trợ giúp gì sao hử thu hồi người cái kia một bộ đi. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ta cũng không giống như ngươi nhiều như vậy nghi, đã đáp ứng ngươi, coi như ngươi muốn đi giết long thần, ta cũng sẽ theo ngươi nàng thẳng tắp sống lưng nâng lên chiếc cằm thon. Liền xem như cái gọi là long thần cũng sẽ không để nàng có chút e ngại. Có lẽ long thần mạnh hơn nàng, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời, cả dẹ mì rồ cả từ sẽ không thừa nhận vĩnh viễn. Cái này mấy ngàn năm trong lịch sử, có bao nhiêu mạnh mẽ hơn nàng nhiều tồn tại đều biến thành cho bụi, mà nàng cả dẹ mì rồ cả lại dẫm lên những người kia thi cốt đứng đến vị trí hiện tại, sống lưng của nàng tại cái này mấy ngàn năm bên trong, chưa hề vì ai mà còn qua. Dạ cụ mỏ rủ cả gì không có bất kỳ hoài nghi gì rủ cả, nàng có lẽ sẽ hoài nghi dấu dò kỳ có phải hay không đang gặp người, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi rủ cả hứa hẹn. Hô rủ cả ngươi cu nở dê nhìn thấy ta hiện tại thân thể tình huống, có biện pháp nào không để ta hoàn toàn khôi phục có cường viện. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cu nở dê đã có tự tin, muốn triệt để giết chết cái kia hôn tạp tại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Khái niệm cực kỳ lẫn lộn dấu dò kỳ các nàng có lẽ làm không được, nhưng là vẹn vẹn giết chết hắn một lần, dạ cụ mỏ rủ cả gì vẫn là không chút nghi ngờ. Nếu là ngay cả hắn một lần đều giết không được, cái kia các nàng qua nhiều năm như vậy, không đều là sống vô dụng rồi đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là dạ cụ mọ rủ cả gì trên thân thể thương muốn khôi phục, yêu khí khôi phục lại tối đỉnh, phong trạng thái mới được. Cả rẻ mì rồ cả là con trai của tự nhiên, mà thiên nhiên mạnh nhất chính là sức khôi phục, cho nên nàng muốn từ rồ cả nơi này đạt được vật mình muốn. Ta có thể tạm thời trợ giúp ngươi triệt để khôi phục, bất quá đại giới ngươi hẳn là hỉ hệ u do a không quan hệ ta bản liền định muốn triệt để tiến vào an nghỉ đến khôi phục thân thể, hiện tại nhiều lắm là liền là tại ngủ nhiều 100-200 năm thôi. Yêu quái từ trước tới giờ không sẽ để ý loại thời giờ này trôi qua. Vậy liền đi theo ta. Cả rẻ mì rồ cả từ bỏ hôm nay ngắm hoa niềm vui thú, nàng đi đầu hướng cánh đồng hoa trung ương dương quán đi đến. Vừa vặn, ta cu nở dê phải nói cho ngươi lần này tìm xin giúp đỡ nội dung. Nghe thấy giả cụ mỏ rủ cả gì, cả rẻ mì rồ cả 403 từ chối cho ý kiến, đáp ứng liền là đáp ứng, về phần nội dung ngược lại là không có ý nghĩa gì. Ngay tại giả cụ mỏ rủ cả gì làm lấy chuẩn bị cuối cùng lúc, giải u rõ kia lại như cũ thong dong tự tại. Hắn ngồi tại nu y thổi trong biển hoa, mặt mỉm cười, đối bên cạnh nữ tử nói, mẫu thân đại nhân à, ngài có thể vì ta chết một lần sau người mặc làm đen kimono hạ gò rổ mổ kỳ sùn. Nàng ôn nhu ôm dâu dò kỳ đầu, cả người dán tại phía sau lưng của hắn bên trên, không thèm để ý chút nào bộ ngực sữa của mình bị đè xuống. Đang nói cái gì ngốc lời nói đâu, thiếp thân họ kỳ nha thiếp thân là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Đừng bảo là vì thiếp thân đáng yêu họ kỳ chết một lần, liền xem như trăm lần nghìn lần cu nở dê không quan trọng đâu. Hạ gõ rổ mồ kỳ sùn mang theo tràn đầy ôn nhu cùng tự ái, nhẹ giọng nói ra. À, ngài làm được đâu, ngài đã vì ta chết đi dòng dã 8 lần, tựa như phía sau cái này cái đuôi, còn lại cuối cùng 1 lần. Giải u rổ kỳ lấy tay nhẹ vỗ về hạ gõ rổ mồ kỳ sùn xinh đẹp màu trắng cái đuôi, nhẹ giọng nói ra. Tựa như là phát hiện dấu dò kỳ đối cái đuôi của mình cảm thấy hứng thú, nàng đổi tư thế, để 8 đầu cái đuôi đem dấu dò kỳ hoàn toàn bao ở trong đó, để bọn chúng có thể chen vào trong ngực của hắn, thỏa thích đùa bỡn cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,